Công đức ấn, chương 718, phiên ngoại 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Nhạn Hồng đứng lên chỉ ăn một chút nhi phiến mạch. Nàng ra khỏi nhà hơn một tuần lễ. Trong nhà không có gì ăn. Nàng cảm thấy mình có tư chất tu luyện, là nên uống hạt xương tu luyện. Bên trong không phải nói trong đồ ăn tạp chất rất nhiều. Cái kia thức ăn ngoài liền càng ô uế. Có thể không ăn sẽ không ăn đi. Nàng hiện tại thế nhưng là tiểu tiên nữ a, tối thiểu cũng là quân dự bị bên trong. Tiểu tiên nữ chuẩn bị mua thức ăn chính mình nấu. Nấu lúc trước còn phải nhìn xem video. Dù sao, nàng không biết làm cơm. Trước kia đều là mảnh vụn nam cho nàng làm. Nghĩ đến nam nhân kia, như cũ sẽ khổ sở. Nàng đều có chút hiếu kỳ. Tô Lâm An là thế nào đi ra? Có thể hay không dạy một chút nàng? Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Mục Cẩm Vân đẹp trai như vậy. Đổi vị suy nghĩ một chút. Trần Nhạn Hồng đột nhiên cảm giác được nàng cũng có thể. Phải là tân hoan có thể đẹp trai như vậy. Bạn trai cũ tính là cái đếch gì à? Đang suy nghĩ. Điện thoại di động vang lên. Xem xét. Bạn trai cũ đánh. Nàng vốn là nghĩ kéo đen. Về sau nghĩ đến tiền còn không có quay tới. Cắn răng nghiến lợi nhận điện thoại. Thế nào? Tiền chuẩn bị xong. Chuẩn bị xong trực tiếp chuyển ta thẻ bên trên. Ta số thẻ ngươi biết. Không nghĩ tới mảnh vụn nam mở miệng liền xin lỗi. Nhạn Nhạn, ta sai rồi. Cầu ngươi, lại cho ta một cơ hội. Ta khẳng định cùng với nàng đoạn được sạch sẽ. Cũng không tiếp tục làm loạn. Nhạn Nhạn, ta thật yêu ngươi. Chờ ngươi sau khi đi. Ta càng nghĩ càng sợ hãi. Ta phát hiện ta thật không thể mất đi ngươi. Nhạn Nhạn, ta không thể không có ngươi. Trần Nhạn Hồng, vượt quá giới hạn chỉ có không thứ cùng vô số lần. Trần Nhạn Hồng, ngươi cùng với nàng tại ta trang trí thiết kế phòng cưới trên giường lớn lăn thời điểm. Không nghĩ tới mất đi ta sẽ như thế nào sao? Nàng nguyên bản còn một chút khổ sở. Lúc này nắm vuốt điện thoại. Cả người có vẻ rất lạnh. Trên mặt một chút biểu lộ đều không. Thanh âm cũng cứng rắn. Giống như ý chí sắt đá đồng dạng. Đối với hắn mang theo tiếng khóc nức nở nhận lầm không có chút nào lòng thương hại. Thậm chí, tại nàng nói xong câu đó về sau. Một luồng buồn nôn nhảy lên đứng lên. Đều để nàng nôn khan lên tiếng. Bên kia vậy mà nói. Nhạn Nhạn, người thế nào? Người không thoải mái sao? Ta nghe được buồn nôn thanh âm. Chẳng lẽ, chúng ta có bảo bảo? Trần Nhạn Hồng cười ha ha. Đúng vậy à, ta cùng ngươi sau khi chia tay liền đi quầy rượu ngâm cái tiểu xuất ca. Kích tình chơi đùa một ngày một đêm. Hiện tại có bảo bảo. Bọn họ bình thường đều làm xong tránh thai. Tuy rằng hắn thường xuyên nói mang theo bộ sẽ không thoải mái. Nhưng vì thân thể của nàng, chỉ có thể làm oan chính mình. Nàng thật đúng là cảm thấy hắn chịu ủy khuất đâu. Còn có hai lần vì để cho hắn dễ chịu chủ động uống thuốc. Khả năng cái kia tiểu tam cùng hắn ngủ thời điểm. Hắn có thể tùy tâm sở dục. Bằng không mà nói. Tiểu tam làm sao lại nói ra nàng trên giường cùng con cá chết lời nói. Nàng không thả ra. Quá căng thẳng chứ. Nàng thốt ra lời này. Điện thoại đối mặt hoàn toàn tĩnh mịch. Một lát sau, nàng mới nghe được một trận tiếng hơi thở. Nhạn Nhạn, ta biết ngươi là cô gái tốt. Không muốn lấy chính mình thanh danh nói đùa. Ta thật rất muốn chiếu cố ngươi cả một đời. Ngươi tha thứ ta lần này có được hay không? Ta chỉ là phạm vào tất cả nam nhân đều sẽ phạm sai mà thôi. Trần Nhạn Hồng, vậy ta không nói đùa. Ta liền nói thẳng đi. Là ngươi, ngươi để ta buồn nôn. Ta nghĩ đến các ngươi tại ta tinh thiêu tế tuyển trên giường đơn lăn lộn. Ta liền buồn nôn được muốn ói. Ta nghĩ đến ngươi. Ta liền toàn thân nổi da gà. Ngươi bây giờ muốn làm. Chính là đem trang trí tiền trả ta. Ok. Phải là không trả. Ha ha. Ngươi là cái gì tư chất à? Nghe nói cấp B ở trên tư chất liền có thể đi gặp Vân quán rượu học tập. Tháng sau số 1 ta liền muốn đi báo cáo nha. Cũng không biết đến lúc đó lật cái Vân che cái mưa có thể hay không. Nhỏ nhỏ uy hiếp một chút đối phương sau Trần Nhạn Hồng cúp điện thoại. Trực tiếp đem người kéo vào sổ đen. Nàng đã hiểu rõ. Phải là hắn không trả tiền lại. Nàng liền đi tìm Tô Lâm An. Hỏi một chút bọn họ có hay không tiểu quỷ đòi nợ nghiệp vụ. Trần Nhạn Hồng tiếp tục nghiên cứu thực đơn. Chờ xác định chính mình muốn làm gì đồ ăn về sau. Nàng đổi một bộ quần áo. Tỉ mỉ trang điểm về sau. Xuống lầu, mua thức ăn. Tuy rằng thất tình, cũng muốn bảo trì mỹ lệ. Hướng đã từng đối thủ Tô Lâm An làm chuẩn. Tuy rằng, hiện tại nàng khả năng đuổi không kịp đối phương nhan đáng giá. Bất quá chờ nàng hấp thu linh khí bắt đầu tu luyện về sau. Cũng nhất định có thể tiếp tục mỹ mỹ mỹ. Bên trong đều như thế viết. Xuống lầu về sau. Ra cư xá. Kết quả tại cư xá ngoài cửa lớn nàng nhìn thấy một chậu bồn hoa hồng trên mặt đất bày ra một cái cực lớn ái tâm hình dạng. Cái kia mảnh vụn nam quỳ gối ái tâm ở giữa. Trong tay còn ôm một bó to hoa hướng dương. Chung quanh đã có không ít người vây xem. Hắn biết nàng sẽ không để cho hắn vào cửa. Chạy đến cửa tiểu khu náo ra động tĩnh lớn như vậy. Trần Nhạn Hồng không nghĩ để ý đến hắn. Nhanh chóng rời đi. Nhưng mà mảnh vụn nam nhìn chằm chằm vào địa điểm lối ra. Đã sớm phát hiện nàng. Hắn giống lớn. Nhạn Nhạn, ta sai rồi. Tha thứ ta được không? Ta yêu ngươi. Trần Nhạn Hồng không thèm để ý nàng. Nghĩ đường vòng đi. Nhưng mà trước mặt nàng đường bị mảnh vụn nam hồ bằng cầu hữu chắn không nói. Liền cha mẹ hắn đều tới. Thúc thúc A-di đối nàng cũng không tệ. Hai người này lúc này đều tại cho nhi tử cầu tình. Cũng hứa hẹn nếu có lần sau. Bọn họ nhất định đánh gãy mảnh vụn nam chân. Trần Nhạn Hồng. Thúc thúc A-di. Ta cùng hắn đã chia tay. Nhạn Nhạn. Hắn biết sai. Về sau, chúng ta phòng vốn chỉ viết một mình ngươi tên. Sở hữu tiền lương còn có những cái kia tiền thuê. Hắn đều không thu, toàn bộ cho ngươi. Nam nhân phải là không có tiền. Muốn đi ra ngoài lêu lổng đều không được ngươi nói có đúng hay không. Hắn thật rất yêu ngươi. Một đại nam nhân, tối hôm qua về nhà che tại trong chăn khóc một đêm. Trong lòng ta cũng khổ sở. Ta thật rất muốn cùng ngươi trở thành người một nhà. Nhạn Nhạn, ngươi liền tha thứ hắn một lần có được hay không? Mảnh vụn nam mẹ nhỏ giọng nói. Nào có nam nhân không ăn vụng. Trước một câu thanh âm rất nhẹ. Phía sau mới hơi lớn hơi có chút. Nữ nhân chúng ta à, vẫn là phải cho bọn hắn một cơ hội. Chờ cái này khảm qua. Liền cùng độ cái cần phải trải qua cấp đồng dạng. Về sau cả một đời liền thuận thuận lợi lợi. Bên cạnh còn có đại nương hát đệm. Phòng ở tiền lương tiền thuê đều cho ngươi à. Vậy cái này là muốn sửa chữa. Cho hắn một cái cơ hội nha. Nam nhân dưới đầu gối là vàng. Ngươi biết nha. Hắn đều quỳ trong này 3 giờ nha. Nhìn kỳ quái đáng thương liệt. Đúng vậy à. Không ít người phụ họa. Tất cả mọi người cảm thấy mảnh vụn nam đối nàng một lòng say mê. Có khả năng làm được loại trình độ này. Nàng liền tha thứ đối phương một lần chứ. Trần Nhạn Hồng cảm thấy buồn cười. Bên cạnh đại nương luôn luôn lải nhải. Nói nàng không hiểu được chân quý nam nhân tốt. Trần Nhạn Hồng đều khí cười. Là, nàng không lớn tiếng nói ra. Là nàng không đúng. Hiện tại người khác đều không rõ ràng hắn cụ thể phạm vào cái gì sai đâu. Trần Nhạn Hồng, người này tại chúng ta trước khi kết hôn tịch vượt quá giới hạn. Còn đem tiểu tam đưa đến phòng cưới bên trong giữa ban ngày làm loạn. Muốn tha thứ hắn lại cho hắn một cơ hội. Mảnh vụn nam sững sờ. Hắn quỳ ở đây, chính là muốn lợi dụng dư luận đem Trần Nhạn Hồng dựng lên tới. Hắn tự nhận là hiểu rõ Trần Nhạn Hồng. Nàng rất tốt mặt mũi. Có chút nhỏ ganh đua so sánh tâm. lại cảm thấy chính mình rất xinh đẹp, có chút cao cao tại thượng. Nàng như thế nào cũng sẽ không trước mọi người đem mình bị bổ chân nói ra. Phải biết, nơi này là nhà nàng cư xá. Chung quanh thật nhiều người nhận biết nàng. Lại nói, hắn làm ra tình cảnh lớn như vậy. Khẳng định có người sẽ phát ra đến trên mạng. Đến lúc đó nàng những cái kia đồng sự đều có thể nhìn thấy. Nàng đều ở công ty tú mấy năm ân ái. Vì mặt mũi cũng sẽ không nói ra chân tướng. Hơn nữa những người khác biết hắn đối nàng tốt bao nhiêu. Nàng có nhiều làm, cho nên tuyệt phần lớn người sẽ cho rằng là nàng tại cố tình gây sự mà thôi. Kết quả, nàng bây giờ lại tại trước mặt nhiều người như vậy lớn tiếng nói ra. Mảnh vụn nam trên mặt lúc trắng lúc xanh. Cha hắn mẹ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Hắn kia là gặp dịp thì chơi mà thôi. Hắn cùng cái kia nữ không tình cảm. Trần Nhạn Hồng, a, không tình cảm. Không phải tiểu tam, đó chính là chơi gái. Mảnh vụn nam mẹ, ngươi nói chuyện như thế nào như thế không nể mặt mũi. Không quản được nam nhân, cũng muốn theo tự thân bên trên tìm vấn đề. Bên cạnh đại nương lúc này thế mà còn đi theo gật đầu. Tiểu cô nương này bình thường khẳng định đem lão công ép tới quá ác mới có thể bắn ngược. Trần Nhạn Hồng liếc mắt, nàng không nghĩ tới lúc này. Này đại nương còn đứng ở mảnh vụn nam bên kia. Dù thế nào cũng sẽ không phải nhà bọn hắn mời tới kẻ lừa gạt đi. Trần Nhạn Hồng nhìn xem đại nương nói. Đại nương ngươi còn trẻ như vậy xinh đẹp. Ngươi cảm thấy hắn đáng thương. Không bằng ngươi cho hắn một cái cơ hội. Nói xong, nàng nói. Tránh ra, ta phải đi. Một đám người chặn đường. Ông tất tất không ngừng. Cùng con ruồi đồng dạng đòi hiềm nghi cực kỳ. Mảnh vụn nam mẹ, ngươi kỳ thật một chút không yêu hắn đi. Ai thất tình còn ăn mặc thật xinh đẹp. Có phải hay không là ngươi đã sớm ngoại tình? Ngươi trang điểm thành dạng này là đi gặp ai? Bên kia quỳ mảnh vụn nam cũng lao đến. Một cái đi nhanh vượt qua đến. Liền muốn đi bắt Trần Nhạn Hồng. Hôm nay chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Có được hay không? Dù là bị ủy khuất, hắn cũng phải đem Trần Nhạn Hồng cho đuổi trở về. Bọn hắn một nhà ba miệng phân tích một đêm. Trần Nhạn Hồng vốn là điều kiện gia đình đều không kém. Hiện tại còn đã thức tỉnh cấp B tư chất. Sớm muộn sẽ trở thành người trên người. Một người đạt được gà chó lên trời. Nhà bọn hắn vốn là có thể đi theo hưởng phúc. Hiện tại, đều bị làm hư, mặc kệ như thế nào. Đều phải đem người hống trở về. Hắn không có cách, chỉ có thể trở về xin lỗi. Kia hiểu được hắn đều như vậy Trần Khẩn nói xin lỗi. Trần Nhạn Hồng thế mà còn không tiếp chiêu. Trong đầu hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Không thể để cho nàng đi. Luôn cảm thấy, nàng đi, hắn liền thật không có cơ hội. Ngay tại hắn sắp bắt đến Trần Nhạn Hồng cánh tay thời điểm. Bỗng dưng một tiếng sét nổ tung. Ngay sau đó, một luồng khí lãng đem người chung quanh trực tiếp gạt ra. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi. Trần Nhạn Hồng điện thoại là cầm ở trong tay. Hiện tại, điện thoại mặt sau tại nóng lên. Nàng vội vàng mở ra điện thoại xác. Bên trong có lá phù đã bay ra. Trần Nhạn Hồng thét lên. Đây là ta mua khu muỗi phù. Khu muỗi phù còn có công hiệu như vậy. Đúng, những người này cùng con ruồi đồng dạng phiền. Đều đuổi đi, nàng chung quanh đã trống không? Khu muỗi phù đem người gạt ra. Để vây xem lòng người kinh run sợ. Nhưng không có chân chính đả thương người. Chỉ là cho Trần Nhạn Hồng mở một con đường. Nàng mang theo bao vênh váo tự đắc đi tại cái kia trên đường nhỏ. Đúng rồi. Ta trang điểm xinh đẹp như vậy, là đi mua đồ ăn. Nàng theo túi sách LV bên trong lại móc ra cái mua thức ăn túi. Ai nói mua thức ăn không thể đánh đóng vai được thật xinh đẹp. Sau khi nói xong, Trần Nhạn Hồng hừ lạnh một tiếng. Nghênh ngang rời đi, vốn là mảnh vụn nam liền chỉnh xuất oanh động. Không ít người tại trực tiếp. Hiện tại khu muỗi phù vừa có mặt. Náo ra động tĩnh lập tức dẫn bạo toàn bộ lưới. Tô Lâm An Đào bảo cửa hàng trên lửa thêm hỏa. Liền Trần Nhạn Hồng đều đi theo ra cái tên. Dù sao cái kia thất tình tiểu tỷ tỷ nhìn xem rất xinh đẹp. Hơn nữa rất có khí chất đâu. Mảnh vụn nam như vậy thường thường không có gì lạ. Có xinh đẹp như vậy bạn gái còn bổ chân làm loạn. Vô số người nhắn lại nói. Tiểu tiên nữ tuyển ta. Ta khẳng định toàn tâm toàn ý không bổ chân. Ta cũng muốn thật xinh đẹp đi mua đồ ăn. Đầu tiên, người phải có cái LV, cách trương.